Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chuyện cười. Krillin bị Vũ Không một câu nói nghẹn suýt chút nữa biệt ra nội thương. Lão Thiên Thần ánh mắt rơi vào Vũ Không trên người, hỏi: "Son Goku, ngươi hôm nay lại đây, có chuyện gì sao?" Vũ Không do dự một chút, nói rằng: "Thiên Thần đại nhân, có thể mang ta đi tìm Bắc Giới Vương sao?" "Bắc Giới Vương? Ngươi là làm sao biết hắn?" Lão Thiên Thần có vẻ phi thường khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Không nói: "Ngươi là từ nơi nào nghe nói danh tự này?" Vũ Không chỉ là cười cợt, không hề trả lời Krillin. Đám người chưa từng nghe qua Giới Vương tên gọi, liền không hiểu nói: "Bắc Giới Vương là ai?" "Bắc Giới Vương là quản để ý đến chúng ta Bắc Ngân Hà đại nhân vật." Lão Thiên Thần trầm giọng nói: "Nếu như có thể được sự chỉ điểm của hắn, Son Goku võ công nhất định sẽ tăng nhanh như gió." Liên quan với Bắc Giới Vương sự tình, Lão Thiên Thần biết cũng không nhiều. Dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ địa cầu thần, cứ việc nghi hoặc Son Goku là làm sao biết Bắc Giới Vương tồn tại. Thế nhưng Lão Thiên Thần nhưng không có hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, đối đầu kẻ địch mạnh, tự nhiên là có thể làm cho Son Goku càng cường đại càng tốt. Kỳ thực, mọi người không biết chính là, hiện nay Vũ Không đã sớm vượt qua sắp xảy ra địa cầu cái kia hai cái người Saiya Goku. "Ta chỉ có thể mang ngươi đến địa phủ, còn ngươi có thể hay không nhìn thấy Bắc Giới Vương, còn phải xem ngươi bản lãnh của chính mình, ngươi có thể hiểu không?" Lão Thiên Thần nghiêm nghị hỏi. "Không phải qua cái xà đạo sao?" Vũ Không nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị biết. Tiên Xin Han, Krillin cùng Yamcha ba người thấy Vũ Không còn có việc, liền cáo từ một tiếng, nói: "Vậy chúng ta trước tiên cáo từ, trở về sau phải tiếp tục tu luyện, không muốn lười biếng." Lão Thiên Thần dặn một tiếng, ba người đáp ứng, sau đó từng người bay đi. Mấy người đi rồi, Lão Thiên Thần giảng tay khoát lên Vũ Không trên bả vai. Hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ chờ Vũ Không phục hồi tinh thần lại. Thình lình phát hiện mình đã đến địa phủ. Lão Thiên Thần này một chiêu có chút tương tự với thuấn gian di động. Có điều nhưng chỉ có thể cùng bói toán bà như thế, dùng cho qua lại nhân gian cùng địa phủ. Thực dụng ý nghĩa cũng không lớn. Quả nhiên, Lão Thiên Thần đem người sống mang tới địa phủ sự tình gây nên Diêm Vương bất mãn. Lão Thiên Thần thay đổi vẻ mặt bình tĩnh, vội vã cho Diêm Vương nói rồi không ít lời hay, lúc này mới để hắn đồng ý Son Goku qua xà đạo trước. Lão Thiên Thần cùng một cái quỷ binh nhìn Vũ Không, phía trước ở vào mây mù bên trên chính là xà đạo. Theo ta được biết, xà đạo tổng cộng có 1 triệu cây em, gần 1 ức năm qua, cũng chỉ có Diêm Vương đại nhân, chính hắn đạt đến qua xà đạo phần cuối. Còn có chính là phải chú ý, ngàn vạn không thể rớt xuống tầng mây. Tầng mây phía dưới là địa ngục. Nếu như ngã xuống ai, cái kia ai, người đừng đi a, ta còn chưa nói hết đây. Thừa dịp quỷ binh lúc nói chuyện, Vũ Không đã nhún người nhảy lên, dùng Vũ Không thuật nhanh chóng bay về phía trước hành miệng nó. Người kia lại ở bay. Hắn dối trá. Quỷ binh chỉ vào đã hóa thành một điểm đen Vũ Không, cả giận nói: "Lấy Vũ Không thực lực trước mắt, hết tốc lực bay qua xà đạo, chỉ cần muốn nửa ngày thời gian." Lão Thiên Thần lắc lắc đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy trước mắt Son Goku tự hồ trở nên cùng trước đây không giống nhau. Từ hắn cùng Raditz đấu chiến hậu, tự hồ trở nên so với dĩ vãng càng khó khăn dự đoán, có thể là ca ca hắn sự tình. Đối với hắn kích thích rất lớn đi. Lão Thiên Thần lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trải qua nửa ngày phi hành, Vũ Không thuận lợi đi tới xà đạo phần cuối. Xà đạo phần cuối là một mảnh vô biên vô hạn màu vàng tầng mây. Tầng mây trực tiếp liền với hồng nhạt bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, Vũ Không có thể nhìn thấy giữa bầu trời cái kia viên mê ngươi tinh cầu. Nơi đó chính là Bắc Giới Vương. Bắc Giới Vương tinh thả người nhảy một cái, Vũ Không nhảy đến nhất định độ cao sau, liền tự động bị Bắc Giới Vương tinh trọng lực cho lôi kéo qua đi. Hắn lật một cái bổ nhào, vững vững vàng vàng hạ xuống Bắc Giới Vương Tinh quả nhiên. Cái hành tinh này trọng lực là địa cầu 10 lần. Có điều điểm ấy trọng lực đối với hiện nay Vũ không tới nói. Căn bản không đáng nhắc tới, ngươi là người nào? Đến ta tinh cầu làm cái gì? Bắc Giới Vương Tinh lên duy nhất một cái trên đường cái ra một chiếc màu đỏ phục cổ xe cũ kỹ. Mặt trên dưới tới một người ục ịch nam tử. Da rẻ lam nhạt, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen kiểu Trung Quốc đường mũ. Còn có hai cái rất dài xúc tu. Cùng người này cùng xuất hiện. Còn có một con tinh tinh cùng một cái châu chấu u. Người tốt. Bắc Giới Vương đại nhân, Vũ Không rất tựa như quen chào hỏi đạo. Bắc Giới Vương rất ngạo kiều dương lên đầu, sau đó hừ một tiếng, nói mau, người đến cùng là ai? Tới chỗ của ta làm cái gì? Ta tên Vũ Khụ Khụ, ta tên Son Goku, muốn tìm Bắc Giới Vương đại nhân học tập võ công. Vũ Không lễ phép nói rằng, ngươi nếu nhận thức ta, như vậy ta quy củ của nơi này ngươi hiểu sao? Bắc Giới Vương đưa tay bối ở phía sau. Thần thái cao thâm khó dò nói rằng quy củ. Vũ Không nghe xong nhất thời không phản ứng lại. Bắc Giới Vương bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Vô cùng thần bí nói rằng. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói một chuyện cười chọc cười ta. Ta liền dạy võ công cho ngươi. Cảm tình. Hàng này nói quy củ. Chính là chỉ cái này à. Vũ Không cái trán bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, liền Bắc Giới Vương cái kia thấp đáng thương hài hước cảm. Vũ Không cảm thấy cái này không hề khó khăn mà. Chỉ cần nói một chuyện cười nhường ngươi nở nụ cười, ngươi liền chịu dạy ta công phu. Vũ Không lần thứ hai hỏi một lần, ta tốt xấu cũng là Bắc Giới Vương. Lời đã nói ra, nước đã đổ ra, có điều ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Ta cười điểm rất cao. Nói xong. Bắc Giới Vương nghiêm mặt, đem bên đầu qua, một bộ rửa tay lắng nghe dáng dấp. Vũ Không sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, Bắc Cực bên trong có một loại động vật, trên lưng có hai cái bướu bốn cái chân, đoán một loại năm chữ động vật, trên lưng có hai cái bướu, bốn chân. Bắc Giới Vương vuốt cằm suy nghĩ nói, này rõ ràng là lạc đà, thế nhưng lạc đà cũng không phải sinh sống ở Bắc Cực. Tiểu tử, người xác định Bắc Cực có loại sinh vật, chính xác 100%. Hơn nữa ta nói ra đáp án, người nhất định sẽ cười. Vũ Không tự tin tràn đầy địa nói rằng, hừ. Bắc Giới Vương lạnh rên một tiếng, sau đó hai tay dùng sức nắm ở trước người. Ta vậy thì dùng tìm tòi một hồi. Nếu như Bắc Cực không có loại sinh vật này, vậy ngươi liền rời đi nơi này đi. Nói xong. Bắc Giới Vương trên đầu hai cái xúc tu bỗng nhiên trở nên thẳng tắp. Sau đó một cái chuyển biến, chỉ về một phương hướng. Hắn sủng vật tinh tinh ba bố cùng châu chấu Gregory cũng ở một bên yên lặng mà vì hắn cổ vũ. A-ha-a. Tiểu tử, ngươi đang nói dối. Bắc Cực căn bản cũng không có ngươi nói loại sinh vật này. Bắc Giới Vương rào rạt đắc ý xem hướng Vũ Không. Một mặt ta nhìn thấu ngươi âm mưu. Vẻ mặt Vũ Không thân ra tay phải của chính mình. Bẻ ngón tay nói rằng. Có, chỉ là đầu óc của ngươi không đủ dùng mà thôi. Cái này năm chữ động vật. Tên là lạc đường lạc đà. Lạc đường lạc đà. Bắc Giới Vương vẻ mặt bỗng nhiên ngẩn ra. Lập tức che miệng lại. Trên đất lăn qua lăn lại, muốn cười liền bật cười đi. Hiện tại có thể dạy ta võ công sao? Vũ Không vì là Bắc Giới Vương không cứu cười điểm yên lặng chia buồn một giây đồng hồ. Sau đó hỏi hắn có thể không có quên chính mình đến sơ chung. Chính là muốn học tập Giới Vương quyền cùng nguyên khí đạn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.